Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1722, huyết nguyệt cốc cốc chủ. Giết, giết, Đồng Vũ Dung hai vợ chồng tự nhiên cũng rõ ràng tuyệt không thể đi thoát bàng ô. Liền tiếng giống giận, Hàng Cầm đồng dạng cũng là một ngụm tinh huyết phun ở trên tử kiếm mặt. Hóa thành một đạo cực kỳ chói mắt ánh kiếm. Quay về bàng ô đánh giết đi. Bàng ô tuy rằng tu vi cực cao, nhưng thì lại làm sao chống đỡ được 7 người toàn lực vây giết. Trong chốc lát, huyết đao cũng đã màu máu ảm đạm. Xương máu mấy lần dựng lên đều bị bức giết trở lại. Xương máu càng phát đạm bạc. Đã có thể nhìn thấy ở xương máu bên trong liên tục gào thét. Khóe miệng treo máu bàng ô, tiền tây, các người dĩ nhiên phản bội huyết nguyệt cốc, phụ thân ta một khi tới rồi nhất định không tha các ngươi. Bàng ô gào thét nói, giết, năm người kia nghe được bàng ô nhắc tới phụ thân hắn. Sắc mặt chợt biến, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lần thứ hai một ngụm tinh huyết phun ra, pháp bảo hào quang chói lọi. Gào thét quay về bàng ô lướt đi. Đồng Vũ Dung cũng biết đêm dài lắm mộng, cũng càng phát không muốn sống địa đối với bàng ô khởi xướng tiến công. Chỉ có Cát Đông Húc ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Hắn mới đến, tình huống còn không quen tất, bản không thích hợp theo người kết thù. Chỉ là gặp Đồng Vũ Dung phu thê tình thâm, cái kia bàng ô đám người lại toàn bộ đều không phải là cái gì người tốt, liền động không đành lòng cùng chính nghĩa chi tâm. Hoành nhúng một tay, bất quá hắn tuy có tâm trợ Đông Vũ Dung vợ chồng một chút sức lực, nhưng dù sao với bọn hắn không quen, không muốn bại lộ quá sớm thực lực, liền dùng điểm tâm tính toán, trước tiên tọa sơn quan hổ đấu, chờ năm người kia giết bàng ô, hắn lại nhìn tình huống tùy cơ ứng biến. Cát Đông Húc chính thờ ơ lạnh nhạt thời khắc, đột nhiên cảm thấy có pháp lực mạnh mẽ gợn sóng từ đằng xa truyền đến. Sắc mặt không khỏi khẽ biến. Xúc sinh, lại dám làm tổn thương ta đây. Cát Đông Húc hơi thay đổi sắc mặt thời khắc. Có tiếng giống giận dữ như thiên lôi giống như từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Chỉ thấy xa xa chân trời đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Huyết hải lật nhảy. Cái kia huyết hải bên trong đứng cạnh một người, khuôn mặt khô gầy, hai con mắt đỏ như máu, râu chân tóc căn đứng lên, một thanh huyết sắc cự đao phá mở không gian, xa xa quay về vây công bàng ô 7 người bổ tới. Này huyết sắc cự đao mặc dù cách Đông Vũ Dung đám người còn rất xa, nhưng cũng nhanh như chớp giật, chỗ đi qua, bao phủ lên vô biên màu máu. Phong mang đánh xuống, thiên địa tựa hồ đều phải bị bổ ra, uy thế so với lúc trước bàng ô toàn lực triển khai huyết đao cường đại hơn rất nhiều lần. Đây là khoảng cách xa triển khai, huyết đao chưa đến liền mang theo uy thế, nếu thật là khoảng cách gần triển khai, cái kia uy thế cũng không phải long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ có thể ngăn. Đáng chết, cốc chủ làm sao sẽ tới? Tiền Tây chờ 5 người xa xa gặp huyết sắc cự đao bổ tới. Không khỏi sợ đến mặt như màu đất. Hầu như dù muốn hay không liền thu hồi pháp bảo. Điều động xoay người liền chuẩn bị trốn chạy. Bọn họ mỗi người thực lực tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng dù sao cũng chỉ có thể coi là phổ thông long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Lại nơi nào có thể là kim đan lão tổ đối thủ. Là huyết nguyệt cốc cốc chủ bàng biêu, đó là kim đan lão tổ, đạo hữu đi mau, chúng ta tối đa chỉ có thể lôi ra hắn hơn 10 hô hấp. Đồng Vũ Dung vợ chồng thấy kia huyết đao xa bổ tới, phảng phất khai thiên tích địa, sắc mặt không khỏi đại biến, nhưng bọn họ cũng không có thu hồi pháp bảo trốn chạy. Mà là không chút nghĩ ngợi địa gần như cùng lúc đó mở miệng đối với Cát Đông Húc cảnh báo. Ha ha, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Bàng Ngô gặp phụ thân đúng lúc chạy tới, nhất thời quét qua phía trước xu hướng suy tàn, ngẩng mặt lên trời cười lớn, quanh thân cái kia mỏng manh xương máu quay cuồng lên, hóa thành từng đạo giải lụa màu đỏ ngòm quay về tiền tây năm người bao phủ đi. Huyết sắc cự đao thì lại đến thẳng Đông Vũ Dung vợ chồng. Cho tới Cát Đông Húc, lúc này tựa hồ đã bị sợ choáng váng, dĩ nhiên đã quên Lưu Vong. Bàng Ô cũng lười để ý đến hắn. Theo Bàng Ô, Cát Đông Húc chỉ là Long Hồ cảnh 8 tầng tu sĩ. Bây giờ phụ thân hắn đã tới rồi. Hắn này sững sờ, cũng đã triệt để mất đào mạng cơ hội. Mừng như điên đắc ý bên trong Bàng Ô cũng không có phát hiện. Cái kia Long Hồ cảnh 8 tầng tu sĩ lúc này nhìn phía phụ thân hắn bổ tới huyết sắc cự đao. Mắt công chính lóe một tia suy tư cùng vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì cái kia huyết sắc cự đao uy lực tuy rằng cực kỳ khủng bố. Để tiền tây năm người vừa nhìn thấy nó bổ tới, liền trực tiếp quay đầu trốn chạy, liền ngăn cản tâm tư đều không có. Đông Vũ Dung vợ chồng cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng ở trong mắt Cát Đông Húc, một đao này uy thế so với cá sấu lớn kim giáp cương móng to uy lực nhưng chênh lệch không ít. Mà cá sấu lớn kim giáp cương ở trong mắt hắn chỉ là vừa vừa kết liễu kim thi đan kim giáp cương. Thực lực nên chỉ là cùng kim đan sơ kỳ lão tổ tương đương. Nhưng hôm nay cái kia huyết nguyệt cốc cốc chủ Bàng Biêu, rõ ràng chính là kim đan lão tổ. Cho Cát Đông Húc cảm giác nhưng thua kém cá sấu lớn kim giáp cương không ít. Này làm sao không để Cát Đông Húc cảm thấy bất ngờ. Bất quá mặc kệ bất ngờ không ngoài ý muốn. Đối với kim đan lão tổ đến Cát Đông Húc hay là không dám khinh thường. Thậm chí nếu theo lý trí lựa chọn, hắn mới đến là không nên cùng kim đan lão tổ cấp bậc cường giả kết thù chém giết. Bất quá cửa ải sống còn đầu gặp người phẩm, cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng người đang ở hiểm cảnh. Một trước một sau hai lần cảnh báo, lộ vẻ trọng tình nghĩa hạng người. Đối diện như vậy một đôi vợ chồng, lấy Cát Đông Húc tính cách thì lại làm sao có thể làm được không để ý mặc kệ đi. Là chúng ta hại ngươi a. Cát Đông Húc ngóng nhìn Bàng Biêu chống huyết vân cấp tốc bay tới thời khắc. Đông Vũ Dung vợ chồng đã xong kiếm hợp lực bức lui Bàng Ô. Sau đó vừa không chạy trốn cũng đứt đoạn tiếp theo đối với Bàng Ô khởi xướng tiến công. Mà là song song bay đến Cát Đông Húc bên người. Cười khổ nói, chuyện đến nước này, bọn họ dĩ nhiên đã không có bất kỳ đào mạng cơ hội. Đã như vậy, cần gì phải làm điều thừa, còn không bằng để cái kia Bàng Ô toàn lực cuốn lấy tiền tây năm người. Ngược lại năm người kia cũng là tàn bạo hạng người, nếu không là bọn hắn, vợ chồng bọn họ hai người cũng không trở thành rơi vào trình độ như vậy. Bàng Ô gặp Đông Vũ Dung vợ chồng đã gãy trốn chạy tâm tư, liền toàn lực cuốn lấy tiền tây năm người. Bàng Biêu huyết sắc cự đao thế tới vốn liền nhanh như chớp giật. Bàng Ô chỉ là hơi hơi cuốn lấy năm người mấy hơi thở công phu. Bàng Biêu huyết đao cũng đã đánh tới, hóa thành năm tia máu sắc phong mang, phân lấy năm người đi. Kim đan lão tổ huyết đao đánh tới, uy lực cỡ nào to lớn, mà năm người kia nay đã sợ vỡ mật, gấp cùng Lưu Vong. Thực lực chân thật cũng không phát huy ra một nửa. Cái kia năm tia máu sắc phong mang hạ xuống. Con, đâm này, ba thanh phi kiếm đều bị đánh xuống không trung. Ánh sáng toàn tiêu, mà cái kia một hắc một huyết sắc phướn dài thì bị màu máu phong mang trực tiếp từ bên trong bổ ra. Tương tự rơi xuống không trung. Phốp. Pháp bảo bị một đao phách đến ánh sáng toàn tiêu, rơi xuống không trung, năm người kia lập tức chân nguyên trong cơ thể dung chuyển. Huyết khí lật nhảy, một ngụm máu tươi làm sao cũng không khống chế được, lập tức điên cuồng bắn ra, trong nháy mắt đã bị thương. Gần như cùng lúc đó, cái kia huyết vân đã dâng trào mà tới, thiên địa một mảnh mùi máu tanh. để người trong đầu không tự chủ được liền di chuyển hiện máu chảy thành sông. Thầy phơi khắp nơi khốc liệt tràng diện, lại dám phản bội con ta. Muốn chết, huyết đao lại nổi lên. Quay về năm người liền muốn đánh giết đi. Lúc này cái kia bàng biêu đã gần rồi. Một đao này giết ra uy lực càng tăng lên. Năm người kia bây giờ pháp bảo đã tàn tạ, thân đã bị thương. Một đao này như hạ xuống, năm người chỉ sợ cũng muốn đi đời nhà ma. Ha ha, phụ thân, không muốn giết bọn hắn. Ta muốn ngày đêm dằn vặt bọn họ, để cho bọn họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bàng Ô thấy thế sắc mặt dữ tợn kêu gào nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.